Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1249, C1249, chương 1249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi chó má các người, hôm nay tao nhất định phải giết các người. Lúc này, vẻ mặt tiên tổ điện Bồng Lai trở nên dữ tợn. Ông ta nói với người trong điện, mọi người chuẩn bị, thi triển táng thiên. Xoạt xoạt xoạt, vừa dứt lời, vẻ mặt mọi người biến đổi đầy vẻ khiếp sợ. Táng thiên là cấm thuật của điện Bồng Lai, cần cả tông môn cùng thi triển mới được. Một khi thi triển sẽ hủy diệt toàn bộ thiên địa. Chiêu này chẳng khác này đồng quy vu tận với kẻ địch. Không phải lúc diệt môn thì không được thi triển, mà từ xưa tới nay điện Bồng Lai chưa bao giờ thi triển chiêu này. Nhanh! Lão tổ lạnh lùng quát, dưới mệnh lệnh của lão, trên vòng trời điện chủ điện Bồng Lai bắt đầu thi triển táng thiên. Những người khác cũng bắt đầu thi triển, xung quanh người bọn họ tỏa ra lưỡng khí kinh hãi, không biết tự lượng sức mình. Đường Sở Sở khinh thường nói, cô vung ra một trường, uy lực ngập trời lập tức nghiền nát toàn bộ, khiến đệ tử điện Bồng Lai thành tro bụi, chỉ trong nháy mắt. Toàn bộ đệ tử chết dưới một trường của Đường Sở Sở. Chỉ còn mỗi vị lão tổ kia, bọn họ chẳng có nổi một cơ hội để thi triển cấm thuật đã bị xóa sổ. Sau đó, mặt đất bị đập thành một động in hình 5 ngón tay thật lớn. Sâu không thấy đáy, lúc này, các cường giả khác kinh ngạc tới ngây người. Trái tim đập thình thịch, Diệp Phàm nhìn cảnh này âm thầm líu lưỡi. Sau khi Sở Sở sống lại thật sự như siêu nhân, chỉ một chưởng đánh ra cũng có thể giết chết hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt, đúng lúc này, đột nhiên từng bóng người phóng tới. Những người này mặc trang phục cổ xưa, đôi mắt ánh xanh trên người tỏa ra hơi thở thần bí. Một người đàn ông đứng đầu mặc trường bào màu xanh nhìn Đường Sở Sở. Không ngờ ở một quốc gia phương Đông có thể sinh ra một vị kiều nữ như này. Cũng đủ tư cách làm vợ thiếu tộc trưởng. Mấy người là ai? Diệp Phàm lạnh lùng nhìn đám người. Chúng tôi đến từ Atlantis. Người đàn ông kiêu ngạo nói giống như thân phận của ông ta vô cùng cao thượng. Atlantis là ở đâu? Diệp Phàm thầm than. Vị tiểu thư xinh đẹp này không biết cô có đồng ý đi với chúng tôi tới thành phố Atlantis gả cho thiểu tộc trường. Trở thành người phụ nữ tôn quý nhất thế giới. Người đàn ông nhìn Đường Sở Sở nói. Dầm, lời này vừa thốt ra khiến vẻ mặt Diệp Phàm trở nên lạnh lùng. Dám đào góc tường ngay trước mặt hắn, coi hắn không tồn tại chắc. Diệp Phàm ôm lấy Đường Sở Sở, lạnh lùng nói. Đây là vợ tôi, mau biến chỗ khác đi. Người đàn ông kia thấy vậy nhớn mày, nhìn lướt qua Diệp Phàm, khinh thường nói, cậu không xứng làm chồng vị tiểu thư này. Diệp Phàm tức giận, hẳn vừa định ra tay chợt tiếng hừ lạnh vang lên. Dám coi khinh đồ đệ của tôi, ai cho ngươi dũng khí đó hả? Dầm, ngay sau đó, một trường ấn cây ết ủng bố giáng từ trời xuống đập vào người đàn ông kia. Vẻ mặt ông ta thay đổi, ra tay đỡ đòn khiến thân mình bị đánh bay ra ngoài. Sau đó một luồng kiếm bổ xuống xé rách không gian chém tới người ông ta. Ha ha ha, lúc này, người đàn ông kia bị một kiếm chém thành hai nửa mà không kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời toàn bộ người Atlantis kinh ngạc tới ngây người. Vụt, vụt, vụt, vụt, lúc này. Bốn bóng người xuất hiện chính là tứ sư phụ, ngũ sư phụ, lục sư phụ và thất sư phụ của Diệp Phàm. Cách chương